Bá đạo vương gia, điêu ngoa công tử. Chương 5, góc truyện audio.com. Nếu không phải nhờ vầng trăng sáng kia, thì căn bản lãnh tà dương không thể nhìn thấy một tế ảnh xẹt qua với tốc độ nhanh như thiểm điện. Một mặt tán thưởng tốc độ thật nhanh a, một mặt cố gắng đi theo. Kết quả bóng người phía trước hốt đông hốt tây chợt trái chợt phải. Làm cho đầu óc lãnh tà dương choáng váng hết sức, cuối cùng cũng dừng lại trước một lầu các, có vẻ nơi đó chính là tàng chân các, thân ảnh phía trước so với mình thấp hơn, lại gầy yếu, lãnh tà dương đánh một cái ngáp, lo lắng không biết khi nào y đột nhiên bị một cơn gió thổi bay đến chân trời góc biển. Bóng người kia một phen hung hăng nghiên cứu cái ổ khóa cũ kỹ, khiến cho hắn đầu đầy mồ hôi. Làm lãnh tà dương đứng phía sau cũng không khỏi lo lắng thay. Tốc độ mở khóa như vậy, cùng lắm chỉ là một tên tiểu tạc, bóng người đó, một bên tiếp tục đẩy ổ khóa cũ một bên lau mồ hôi còn không quên nói thầm. Không hổ là vương phủ à, ổ khóa cư nhiên cũng khó mở như thế này à. Một cơn gió lạnh thổi qua lại một cơn gió lạnh thổi qua nhìn cái khóa kia vẫn không có dấu hiệu mở ra. Lãnh tà dương cuối cùng nhịn không được đành tiến lên, đem người phía trước đẩy qua một bên, nói, để ta, nga, a, cảm ơn a, bóng người đại khái cũng là mệt muốn chết rồi, lau mồ hôi, y chủ động lùi qua một bên, lãnh tà dương vừa thấy khóa kia, liền nhịn không được thấp giọng nguyền rủa, nhìn đi, cửa đâu có khóa, bóng người phía sau lập tức tự biết xấu hổ, hổ thẹn rũ đầu xuống. Cảm thán tài nghệ không bằng ai, nhãn lực cũng thua người ta, đẩy ra đại môn lung lay sắp đổ, lãnh tà dương mượn ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng để nhìn vô số thứ gì đó mông mông lung lung bên trong. Hắn quay đầu lại hỏi, uy, ngươi muốn tìm cái gì? À, ta muốn tìm chính là một cái người đang nói đột nhiên im bặt. Kinh ngạc chừng chứ lãnh tà dương, sửng sốt nói, ngươi là ai? Sau đó, vẻ mặt của y mới chuyển từ xanh sang trắng, thân thể thậm chí còn có chút run rẩy. Lãnh tà dương rất là thất vọng, hắn vẫn cho là mình cuối cùng cũng gặp được một hiệp đạo cướp của người giàu chia cho người nghèo. Kết quả từ tình hình xem ra, tay ra khỏa này, rõ ràng là tay mơ. Lãnh tà dương tà ác vặn vẹo khóe miệng, chớp chớp ánh mắt nói đi, ngươi đến cảnh dương vương phủ định trộm thứ gì? Bóng người đáng thương càng thêm run rẩy, ánh mắt thỉnh thoảng loạn phiêu, chuẩn bị tư thế tùy thời mà đào tẩu. Khinh công của y lãnh tà dương cũng đã thấy qua. Thật sự mà nói, toàn bộ vương phủ không có mấy người có thể đuổi kịp y, hắn hừ lạnh một tiếng. Đe dọa nói, muốn chạy, đừng tưởng khinh công của ngươi có thể chạy thoát. Kỳ thật, vào thời điểm ngươi tiến vào vương phủ, toàn bộ người trong vương phủ đều đã phát hiện được ngươi. Bất quá bọn hắn núp ở chỗ tối mà ngươi không biết thôi. Một tên vô danh tiểu tốt như ngươi, không đáng để nhất đẳng thị vệ phải vì ngươi mà xuất thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm đầu hàng đi. Cảnh Dương Vương tàn nhẫn vô tình mọi người đều biết, chỉ sợ ngươi giờ đây không còn cơ hội thấy được ánh mặt trời ngày mai. Bọn họ sẽ khiến ngươi thống khổ đến rơi lệ. Khiến cho ngươi kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe, lãnh tà dương cho tới bây giờ cũng không biết mình nguyên lai là người nói nhiều a. Nhìn kẻ đáng thương kế bên. Cơ hồ sắp tuyệt vọng mà lệ rơi đầy mặt, ta tiến lên hữu hảo vỗ vỗ bờ vai của y âm thanh ôn nhu nói. Không có vấn đề gì, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng là vi phạm lần đầu đến. Nói cho ca ca, ngươi rốt cuộc muốn tìm đồ vật gì? Nói không chừng, bằng giao tình giữa ta và cảnh Dương Vương, cũng có thể bỏ qua mà đưa vật đó cho ngươi a. Người bị dọa khi nãy nhìn hắn vẻ nghi hoặc lại khiếp đảm. Lãnh tà Dương mới phát hiện hai cặp mắt kia thật to. Quả thực cực kỳ xinh đẹp, còn có cái miệng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn kia rõ ràng một hình tượng ngoan ngoãn bảo bảo. Hắn đến gần, hỏi. Không cần lo lắng, ta giúp ngươi tìm xem, thật vậy chăng, khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm chờ mong lại có điểm sợ hãi. Lòng thương hại nổi lên, lãnh tà dương kiên định gật đầu, kẻ trộm cũng liền thuận tiện điểm lên vai hắn, Khả hắn cũng chỉ vừa đắc ý được nửa giây, trong ánh mắt liền hiện lên vẻ quang mang bất đắc dĩ. Hắn đường đường là Lãnh Tà Dương, xuất sư đệ tử của Phong Trần Vũ, quan môn đệ tử của Mai Hoa Lạc, cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ bị người khác hạ độc. Cho tới bây giờ cũng không sợ bị người khác dụng võ. Chính là, Thiên Tông Sử bất toại nhân nguyện, trời phụ lòng người, cũng không cần phải như vậy a. Lãnh Tà Dương hắn căn bản là đã quên, quên đi cái thế thái nhân tình của nhân gian này, khiến hắn giờ đây phải lãnh hậu quả bị người điểm huyệt. Giằng co trong cái tư thế, hai mắt mở to, toàn thân bất động này, tạo hóa thật trêu người a. Lãnh Tà Dương đáng thương nhìn kẻ lộ ra nụ cười giảo hoạt không giống như biểu tình khi nãy của y, trong lòng càng thêm ảo não. Đây là cái mà người đời thường nói, dâng heo vào miệng hổ mà. Bóng người vỗ vỗ khuôn mặt Lãnh Tà Dương, cười nói, cư nhiên ngay cả thần y ta cũng chưa nghe qua, còn muốn ăn đậu hủ của ta, ngươi cho rằng ta là loại ngu ngốc dễ bị lừa gạt sao? Ai ra, tiểu tử ngươi thật sự là chán sống a, tùy ý nhấc tay lên, đem Lãnh Tà Dương ném vào giữa tàng chân các. Lãnh Tà Dương cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị chấn nát, cho bụi bay lên một trượng cao. Hắn ở trong lòng nhớ kỹ, chờ ngày nào đó hắn thành nửa chủ nhân của vương phủ, nhất định phải phái người đến quét tước chỗ âm u bụi bặm này. Cái gọi là thần y kia đóng cửa lại, ở một xó loạn động, lục tung nửa canh giờ, cuối cùng từ trong đống rác đi ra, cầm trong tay một nhánh cây giống san hô, vẻ mặt thập phần hưng phấn, hoàng thiên không phụ kẻ có lòng. Ta đã đến nơi chữ Phật của hơn 20 quan viên tứ phẩm. Cuối cùng tìm được rồi a. Nhìn cái người đen xì xì trên tay cầm một cái gì đó cũng đen xì xì. Lãnh Tà Dương cảm thấy được chính mình đang trong tình thế nguy hiểm. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Hắn thậm chí cảm thấy giống như Đường Tăng đang ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở. Phật viết, ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục. Lạnh quá, sự thật hùng hồn này lại một lần nữa chứng minh dự cảm của đồng chí Lãnh Tà Dương anh minh vĩ đại là vô cùng chuẩn xác, thậm chí là chính xác. Thế là, vào một đêm tối trăng thanh gió mát, tại cảnh Dương Vương phủ phồn hoa xa mỹ, ở một góc không người nhớ tới trong Vương phủ, bên trong một gian chữ Phật tại cái góc tối âm trầm kia. Một thiếu niên nhu thuận đang cầm một cái khẩu pháo hoa, một cái lạn thiết giá, một cái gì đó cũng chẳng biết là cái gì, ở nơi nào đó cười trông rất là loạn, mà cách hắn không xa, có một nữ tử xinh đẹp tuyệt vọng đang nằm, nga, không, một tên thiếu niên xinh đẹp tuyệt vọng trông giống như nữ tử. Ngươi là nam đúng không? Thần y thiếu niên nhu thuận quay đầu ngọt ngào cười, trong mắt cũng phát ra vô số sát khí, Lãnh Tà Dương toàn thân run rẩy, tâm nhất thời giống như cho tàn. Mà người bên cạnh hắn, một bên vừa cười vừa ngâm nga, một bên cao hứng thêm củi lửa vào dưới cái đáy nồi cũ nát. Mà cái gọi là củi lửa kia, đúng là vương phủ bất chi danh, nhưng nếu là người sáng suốt vừa thấy sẽ biết ngay đó chính là hảo hảo dược liệu cùng các loại tượng gỗ điêu khắc. Tinh mỹ, không có được lời đáp, thần y tuyệt nhiên lại không tức giận, lửng thững bước đến bên người Lãnh Tà Dương. Đem Lãnh Tà Dương từ đầu đến chân đánh giá, rồi mới gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm, ân nhìn khuôn mặt này của ngươi, này dáng người, này biểu tình, này ánh mắt liền biết ngay chính là nhất vạn niên nữ vương thụ a. Tâm Lãnh Tà Dương càng thêm lạnh như băng, đây rốt cuộc là cái thời đại gì a, cư nhiên còn có cách dùng từ tiên tiến như thế. Thần y này, thật là người cổ đại sao? Còn có, ánh mắt gian xảo đó của hắn là có ý tứ gì? Hắn không có để ý mình đấy chứ? Ai nha, quả nhiên xinh đẹp chính là một sai lầm a. Cuối cùng mình lại đi dẫn sói vào nhà. Chính là Lãnh Tà Dương ngắm ngắm người đang đứng trước mặt mình. Thấp hơn mình một cái đầu, khuôn mặt so với mình thì cũng đáng yêu. Thân thể so với mình nhỏ gầy hơn chẳng lẽ? Lịch sử đam mỹ nơi này gọi là nhược công nhược thụ. Không phải a, người ta coi trọng chính là lãng tạ a, chia rẽ nhân duyên của người ta nhất định sẽ bị sét đánh a, lão thiên gia a, người ở nơi nào a? Đang lúc Lãnh Tà Dương mở miệng ai oán, cằm bị mạnh mẽ khai mở, một cỗ hỗn hợp cố dịch dính dính có vị tanh hôi và mùi mốc meo lên men do quá hạn sử dụng tràn vào. Phản ứng đầu tiên của Lãnh Tà Dương chính là nghĩ muốn phun ra, nhổ muốn nhổ ảo muốn nhổ ra a, tuy nhiên, tay của thần y đè lại, rồi mới đột nhiên khép miệng hắn lại, cái thứ kỳ quái gì đó liền một đường trơn trượt vào bụng Lãnh Tà Dương. Loại tư vị vô cùng ghê tởm thống khổ này làm cho toàn thân hắn co rút một trận. Đến cả lục phủ ngũ tạng trong bụng cũng không biết chạy đâu. Tất cả các cảm quan của hắn đều dừng lại tại cái hương vị làm cho hắn cả đời cũng không sao quên được. Cái hương vị này thế nào? Ngươi có cảm thấy không thoải mái không? Thần y lườm hắn bằng đôi mắt tinh lượng. Hưng ý ngang nhiên hỏi. Lãnh Tà Dương sắp khóc lên. Ngươi rốt cuộc cho ta uống cái gì? Nếu như ta chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua của ngươi. Nói cho ngươi biết, ta đường đường là ám minh Lãnh Tà Dương bụng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo, ngươi hôm nay đến giết ta. Phải không, dược này nghe nói có thể khiến cho nam nhân có con phải ma. Ta dù chỉ còn một hơi thở, nhất định cũng sẽ san bằng hang ổ của ngươi, lời đang nói đột nhiên chấm đứt. Lãnh Tà Dương phẫn nộ dùng ánh mắt giết người liếc qua. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thần y nhìn hắn, quyết định nói cho hắn biết sự thật. Loại dược này là do sư phụ của ta nghiên cứu phát minh đi ra. Nghe nói có thể làm cho nam nhân có con. Người ta vốn nghĩ sẽ sinh cho sư huynh một tiểu bảo bảo đáng yêu. Chỉ tiếc, thuốc này quá mức cổ quái. Mỗi một vị thuốc đều là những thứ có nghĩ cũng không dám nghĩ đến, ví dụ như thiềm thư. Con cóc, rồi khưu dẫn, run đất, rồi biến sắc long, tắc kè hoa, rồi ngô công, con dết, rồi, hơn nữa, ta đã tìm ra được vị thuốc cuối cùng trong này. Chính là phân của một loại sinh vật kỳ quái ở dưới đáy biển xa xôi. Nôn Lãnh Tà Dương hận không thể đem cả ruột nhổ ra. Cái thứ ghê tởm gì đó, thật sự hắn đã nuốt hết xuống bụng sao a, sao lại gặp phải chuyện xui xẻo như thế này a, từ xưa hồng nhan thường bạc mệnh a. Nhưng cũng đừng cho hắn ăn mấy thứ kỳ quái kia a, cái gì mà phân của một loại sinh vật kỳ quái dưới đáy biển xa xôi. Hắn ta không thể nói cho dễ nghe một chút sao? Hai chữ san hô bộ đắc tội y sao? Nhìn Lãnh Tà Dương nôn khan, thần y trang trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: Ngươi liền nhận đi, đường đường ám minh Lãnh Tà Dương tên ngươi sao lại dài thế? Tốt lắm, một tháng sau ta sẽ trở lại đây xem tình hình của ngươi, ngươi cũng biết đấy. Lương y như từ mẫu, cho ngươi uy dược, ta nhất định cũng phải có trách nhiệm, tuy rằng dược này cũng chỉ là nghe nói có thể khiến cho nam nhân sinh con chưa chắc có thể sinh được a. Ngươi coi ta là con chuột bạch dùng để thực nghiệm sao? Ngươi nhớ đấy, con có, ngươi nói hai chữ, nghe nói, là có ý tứ gì? Ngươi có dám đảm bảo dược này đã trải qua giám sát chứng thực chất lượng quốc gia và không có tác dụng phụ? Thần y ngẩn người, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Nói, phòng trường ngươi cũng chưa chắc sẽ thích thượng một người nam nhân. Xem ra, trong thời khắc phi thường phải sử dụng thủ đoạn phi thường. Đường đường ám minh Lãnh Tà Dương a, xin lỗi. Đây là một viên tương tư lam đậu. Không cần chừng ta cũng vô dụng thôi đến. Ngoan ngoãn ăn đi, cái miệng đang ngậm chặt lần thứ hai bị khai mở. Một viên thuốc nhỏ lạnh lẽo còn không kịp chuyển hai vòng trong miệng Lãnh Tà Dương đã biến mất vô hình. Thần y giải thích, ngươi cũng biết thuốc này cũng giống dược kia. Hơn nữa dược kia là chuyên môn dùng cho tiểu thụ ai nha. Thật ngại quá, sư huynh ở nhà mà không nhìn thấy ta sẽ rất lo lắng. Ta đi đây, Lãnh Tà Dương trong lòng không ngừng nguyền rủa. Tiểu tử đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ngươi nhất định biết tay ta. Chấm, hiện tại, điều duy nhất hắn không muốn chính là, có người nhìn thấy tư thái chật vật của hắn. Chính là, tại nhà kho sau khi tìm xong đồ vật này nọ rồi bao thành một cái tay nải nho nhỏ. Thần y quay đầu hướng hắn phất tay. Tái kiến, đường đường ám minh lãnh tà dương. Ta gọi là tầm kính. À, đúng rồi, do không muốn ngươi khổ sở vì bị dục hỏa dây vò. Yên tâm, ta sẽ hảo tìm đến thật nhiều nam nhân cho ngươi. Lãnh tà dương trong lòng khổ ải. Chờ chút, hắn không phải muốn, đừng đừng làm, một trận khua chiêng gõ trống làm cho toàn bộ cảnh Dương Vương phủ gà chó mất linh. Một cái góc nho nhỏ cổ xưa truyền đến thiên cổ tê giống. Người tới a, có thích khách a, cứu mạng a, lãnh tà dương cũng chỉ còn biết khóc. Thiên lý ở đâu, chỗ nào thế giới này ta không bao giờ tin tưởng nữa. Cách chương.